Chương 184, Thánh Hỏa truyền lại. Bộ kẹ mẩn bao năm qua ngày. Một cái bình thường nhưng cũng sẽ không như vậy bình thường thời gian. Đối với đang đứng ở khoảng thời gian này bên trong huấn luyện ra tới nói, một ngày này đối bọn hắn lớn nhất nghĩa ngay tại ở Indigo Đại hội khai mạc. Đồng thời cũng là không thể không sáng sớm thời gian. Bởi vì đại hội khai mạc mà lửa nóng hội trường xung quanh từ sáng sớm liền dị thường náo nhiệt, xôi trào cảm xúc cùng nhiệt liệt ụp vang vọng Indigo tờ lệ tỷ ổ. Mặc kệ là quân chúng, hay là huấn luyện gia, cùng đến đây quan sát các lộ nhân sĩ, đều tự phát tụ tập đang tuyển thủ thôn tiến về Indigo sân vận động con đường bên trên. Du hành, cụ ONG hoan cùng các loại chính thức tổ chức cùng dân gian tự phát hình thành chúc mừng hoạt động, kỳ thật từ hôm qua bắt đầu vẫn tại tiếp tục tiến hành. Nhất là tại náo nhiệt nhất khâu thánh hỏa truyền lại trong lúc đó, loại này củ ONG hoan không khí càng là đạt đến một loại đỉnh phong. Năm nay thánh hỏa truyền lại sở dĩ để đám người hưng phấn như thế, toàn là bởi vì quốc tế bổ kẹ mẩn liên minh đại hội trung thân vinh dự chủ tịch đạt ngựa làm kỳ tiên sinh cái nào đó lâm thời lên quyết định tạo thành. Cái kia thấp bé vĩnh viễn cười ha hả lão giả, thay đổi trước đó đại hội cứng nhắc truyền thống. Lớn mật bắt đầu dùng rất nhiều năm nay đại hội người dự thi có thể là đến đây quan chiến phổ thông huấn luyện ra đảm nhiệm thánh hỏa chạy người, tại Indigo tợ lệ tỷ ổ khu vực bên trong truyền lại thần thánh đại hội thánh hỏa. Đồng thời, đạt ngựa Lam kỳ hội trưởng còn lực bài chúng nghị đặc biệt kéo dài thánh hỏa truyền lại lộ tuyến cùng thời gian, để cho càng nhiều tuổi trẻ huấn luyện ra vườn cơ hội cầm trong tay thánh hỏa ngọn lửa, tại mọi người đường hẻm hoan nghênh, nhiệt liệt gieo họ phía dưới truyền lại vinh dự cùng nhiệt tình. Mà giờ khắc này, chính là thánh hỏa ra trận thời gian. Khi trang chi tinh xảo xe bọc thép xuất hiện đang tuyển thủ thôn con đường phía trước một sát na, tiếng hoan hô cũng đã đem Indigo tờ lệ tỷ ôi nhóm lửa. Mộ che hỏa diễm tại tinh xảo bó đuốc bên trên cháy hừng hực lấy, đỏ vàng giao nhau nhan sắc lệnh hai bên đường phố đến đây xem lễ dân chúng cùng huấn luyện ra nhóm gieo hò rung trời. Thật đúng là thế vận hội Olympic phong thái nha. Lạc Ninh tựa tại khách sạn gian phòng trên ban công. Nhìn phía xa huyên náo đám người cùng truyền đến to lớn tiếng hoan hô cảm thán. Hắn không có đi tham gia náo nhiệt, so sánh người chen người chẳng diện, hắn vẫn cảm thấy an an ổn ổn ở tại khách sạn, chờ đợi đại hội khai mạc tương đối tốt. Thế vận hội Olympic là cái gì? Đại hội mẹ híp mắt nhìn xem thánh hỏa chạy người đem thiêu đốt lên bó đuốc từ chát lơ gột cả hội trưởng trong tay tiếp nhận, nghe thấy Lạc Ninh cảm thán lời nói về sau, có chút tò mò hỏi. Sạp gì nạ cu nở dê có chút nghiêng đầu. Hiếu kỳ chớp con mắt màu tím. Thế vận hội Olympic, gì cả cu nở dê chưa từng nghe qua đấy, sống ngàn năm gì cả, biểu thị mình cũng không biết. Ách cũng là địa khu đại hội tương tự, Nô Lạc Ninh mập mở suy đoán sơ lược, thế vận hội Olympic cái gì, là người với người thi đấu, mà không phải bổ kẻ mẩn ở giữa chiến đấu. Tố chất thân thể phổ biến không sai thế giới bổ kẻ mẩn nhân loại, là không hiểu như thế a có chút cảm thán một tiếng về sau. Mẹ ấy lần nữa đem chú lực nhìn về phía phương xa tuyển thủ thôn. Một cái thanh niên cường tráng đã tại bốn vị binh sĩ hộ vệ dưới tại phía trước chạy ra. Thanh niên đằng sau đi theo một cỗ trang chi lên xe bọc thép, trên xe phương trên bình đài đứng đấy râu ria tóc tất cả đều hoa dâm chát lơ gột cả hội trưởng. Giờ phút này chính liên tiếp hướng về bên cạnh gieo hò đám người phất tay gây nên. Chạy ra ước chừng 500 mét về sau. Đã đợi chờ ở chỗ này một vị khác nữ tính thanh niên liền đem cây đuốc trong tay ruồi. Ra, thanh niên chạy người trong tay thánh hỏa đưa nàng bó đuốc nhóm lửa, thánh hỏa truyền lại cho một vị khác chạy người. Huấn luyện ra nhóm cu nở dê hạnh tham dự vào thánh hỏa chạy người hàng ngũ, thậm chí xả tổ xỉ mấy người đều cầm thánh hỏa tuét miệng chạy hơn mấy trăm mét. Cuối cùng, nhìn xem mẹ sáng lấp lánh con người, Lạc Ninh cười sờ lên đầu nhỏ của nàng. Đám người cùng một chỗ xuống dưới tham dự thánh hỏa truyền lại đi. Xem như cho mẹ ấy lúc trước buông lỏng tâm tình nha, chắt lơ gột cáo lấy lao đầu tử, Lạc Ninh hay là nhận biết. Một cái mấy trăm mét thánh hỏa chạy người mà thôi, liếm láp mặt tiếng kêu hội trưởng A Công cũng liền nắm bắt tới tay loại này náo nhiệt không khí duy trì dòng dã một buổi sáng ba thời gian luôn luôn vội vàng, trong nháy mắt cũng đã là mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm dần dần sâu ban đêm. Vui mừng cả ngày Indigo tờ lệ tỷ ổ cu nở dê rốt cục vào lúc này ngắn ngủi tiến hành tu chỉnh, bất quá loại này nghỉ ngơi cũng không phải đại biểu cho cụ ổ nở dê hoan kết thúc, mà là vì càng thêm nhiệt liệt lại lần nữa triển khai mà góp nhặt sức sống. Top 5 top 3 huấn luyện ra, top 5 top 3 người xem mặc lấy đại hội hạn định mua bán các loại vật kỷ niệm, tay cầm các loại tiếp ứng thiết bị nhao nhao tràn vào chu hội trường cùng các lớn phụ thuộc hội trường. Hưng phấn đám người chỗ bắn ra vượt mức bình thường nhiệt tình tựa hồ QNZ quấy nhiễu được Indigo tợ lệ tỷ ổ khí hậu, để rõ ràng thân ở muộn mùa xuân vốn nên mát mẻ nghi nhân cao nguyên phía trên khắc thường khô nóng không thôi. Có lẽ là nhận lấy khắc thường khô nóng khí hậu ảnh hưởng, có lẽ là tới gần khai mạc để mẹ QNZ sinh ra mấy phần kích động, bất an cùng khẩn trương. Tóm lại cùng nhau đi tới mẹ ấy rất hiếm thấy không thế nào mở miệng, gương mặt xinh đẹp chút tấm lấy, đôi môi thật mỏng QNZ mím môi thật chặt. Nàng y dì nguyên mặc món kia vẽ lấy một viên màu đỏ tổ kẻ bản đồ án màu trắng áo thun, tay áo màu xanh lam buông xuống bao trùm ở nàng trắng non cánh tay, trên đầu mang theo nửa đỉnh màu trắng che nắng mũ, tông mái tóc màu đỏ ở phía sau hình thành hai cái đuôi ngựa, không được vung vẩy lấy. Thon dài tròn trịa đùi bị tất chân màu đen một mực bao vây lấy, màu vàng nhạt quần sóc ngắn váy càng thêm sấn thác nàng bắp đùi thon dài. Mặc dù nhìn cố gắng giả bộ như nghiêm túc, nhưng là mẹ ấy lúc này bộ dáng lại là đáng yêu vô cùng. Ngược lại là mặc màu trắng áo thun, hắc sắc quần thường Lạc Ninh vẫn như cũ là một bộ không quan trọng bình thản bộ dáng. Chờ đến Lạc Ninh cùng mẹ hai người đi tới cố định chờ đợi khu vực, chậm đợi ra trận thơ ý điếm, đứng tại vị trí của mình Lạc Ninh bắt đầu tha hào hứng trong đám người biện thức cái khác huấn luyện ra thân ảnh, nghĩ xem bọn hắn pha y chăng cu nở dê giống như mẹ ấy như thế không bình thường. Cũng đúng như Lạc Ninh châu nghĩ như vậy, đại đa số người dự thi đều như mẹ ấy bao nhiêu chút khẩn trương. Dù sao, phía trước liền là 10 vạn người hội tụ hò hét in đi gỗ sân vận động, huấn luyện ra mặc dù đối mặt gian nan hiểm cảnh không sợ hãi chút nào, nhưng là đối mặt dạng này rầm rộ hay là chút chuẩn dạng. Đã tham gia qua giải thi đấu, trình độ thấp những cái kia tối thiểu nhất cũng là tâm thần có chút không tập trung. Mà không tham gia qua chính thức giải thi đấu, trình độ hơi cao thì là động tác cứng ngắc, cảm xúc chập trùng ba động kịch liệt. Mà trình độ cao nhất, lấy Satoshi đồng học làm thí dụ. Hắn thì là dứt khoát hành động cùng tay cùng chân, đi trên đường NG nhìn không chớp mắt, cổ trở lên bộ vị không nhúc nhích tí nào. Một trương thấm mồ hôi gương mặt phía trên hiện lên co giật khuôn mặt, thẳng sững sờ trong ánh mắt chỉ còn lại có ngốc trệ, bờ môi cũng là run rẩy. Một đôi tay gắt gao nắm tay, cả nửa người đều đang run rẩy lấy. Khẩn trương đến không được, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. A, đáng thương Satoshi-kun.